Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chiến Ngoại. Trước khi vào truyện thì cho phép mình xin được gửi lời cảm ơn đến các dịch giả bên Bạch Đọc Sách đã thực hiện cũng như giúp mình hoàn thành bộ truyện này. Quý vị các bạn nếu như mà yêu thích thì có thể truy cập vào link truyện chữ mình gắn ở phần mô tả video và ủng hộ cho các dịch giả. Thứ hai là quý vị các bạn nếu như mà yêu thích thì có thể ủng hộ donate cho mình để mình có thêm kinh phí duy trì. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đáng giá, rất đáng giá. Giờ phút này trong chiếc pháp hạm của Hứa Thanh đã rời khỏi khu vực trung tâm của Tam Linh Chấn Đạo Sơn, bay nhanh về phía xa, đã kéo một khoảng cách cực lớn cùng với trận giao chiến phía sau. Trên bong thuyền, đội trưởng Nam Trọng Võ xuống phía dưới, khôi phục tướng mạo vốn có, thở hồng hộc nhưng ánh mắt mang theo vẻ vừa lòng thỏa ý. Thi thoảng còn bất chợt ở mấy cái, bộ dáng ăn quá no. Vẫn là làm chuyện lớn cùng Tiểu Thanh đáng tin cậy hơn. Lần này ta rõ ràng lông tóc cũng không hao tổn gì. Quả thực là sự tình trước đó chưa từng có. Đội trưởng càng nghĩ càng đắc ý, dứt khoát nổi dậy, vỗ vỗ vào boong tàu phát ra từng thanh âm phanh phanh. Tiểu Thanh, ngươi không biết đó chứ? Lúc trước khi ta làm chuyện lớn cùng với Trương Tam, mỗi lần ta đều thiếu mất tay hoặc cụt mất chân. Mà lúc ta tự làm thì cũng vẫn như thế, nhiều lần cũng xém chút đầu không còn. Mà đều từ Trường Tam kia mỗi lần đều cầm lấy thứ tốt. Đội trưởng cảm khái, vẻ mặt tràn đầy thổn thức. Hứa Thanh khoanh chân ngồi trên boong thuyền, vẫn ẩn giấu chân dung như cũ. Nghe đội trưởng nói vậy liền ngẩng đầu liếc mắt nhìn qua, hắn có chút không tin những gì đội trưởng nói. Phát hiện Hứa Thanh nhìn mình thì đội trưởng trừng mắt nhìn lại, trái tim hơi lung lay. Nhưng vẻ mặt không để lộ chút nào tiếp tục thở dài. Người cũng biết con người của ta rồi đấy. Trong tình giảng nghĩa khí, Trương Tam là hảo huynh đệ của ta. Nếu như y muốn ta ra mặt mỏng, nên cũng cảm thấy xấu hổ nếu không cho. Vì vậy, mỗi lần ta đều làm cho y phần lớn hơn, ta chiếm phần nhỏ. Phần kia đều có thiếu. Không giống như tiểu sư đệ người. Chúng ta là người một nhà, luôn luôn phân chia mỗi người một nửa. Từ khi vừa mới bắt đầu chính là như vậy. Như thế mới công bằng chứ. Đội trưởng nói dối trình độ mặt không đỏ tim không nhảy. Ánh mắt càng hiện ra vẻ chân thành. Hứa Thanh lập tức cảm giác. Mơ hồ đoán được ý nghĩ của đội trưởng. Tiểu sư đệ, vì sao ngươi nhìn ta như vậy? Ta hiểu rồi. Ý ngươi kêu là ta làm gương, lấy ra mẫu đúng không? Không vấn đề. Chúng ta là đồng môn, lại là hào huynh đệ. Phân chia mỗi người một nửa là phương thức phân chia rất thưởng thức. Ta thân là đại sư huynh, làm gương trước cho người nhìn. Người thiếu nợ ta 300 vạn linh tài, ta liền giảm bớt cho người một nửa. Được chưa? Đội trưởng vỗ ngực, nhưng lúc này y nói hơi quá nhiều, há miệng lớn. Thế nên linh khí hấp thu từ phân thân U Tinh Linh Tôn bỗng tràn ra một chút từ trong miệng. Đội trưởng vội vàng ngậm miệng, y cũng không muốn thứ tốt mình thật vất vả mới thu được cứ như vậy tiêu tán ra ngoài. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng, hắn biết rõ đội trưởng đang cố ý. Đội trưởng, ta chuẩn bị đi bế quan. Tiểu Thanh, ăn mảnh không phải thói quen tốt. Đội trưởng thấy Hứa Thanh giả bộ hồ đồ có chút gấp gáp nhanh chóng mở miệng, nhưng vừa nói tiên linh khí lại lần nữa tràn ra. Hứa Thanh trừng mắt, chú ý tới sau khi đội trưởng tràn ra tiên linh khí ra ngoài, Tiểu Ảnh mà không ai nhìn thấy trên boong thuyền đang nhanh chóng hấp thu. Vì vậy Hứa Thanh không cảm xúc lấy ra một quả táo ném cho đội trưởng. Đội trưởng theo bản năng tiếp nhận, có chút xoắn suýt ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh. Đều sư đệ, làm người tốt được chứ? Đã biết. Hứa Thanh gật đầu rất nghiêm túc, sau đó nhắm mắt bắt đầu vận hành tòa thiên cung thứ ba trong cơ thể, chuẩn bị để được quả độc đan của mình vào bên trong. Tuy quá trình có chút mạo hiểm, nhưng lúc trước Hứa Thanh đã từng quan sát độc đan. Quả độc đan này một mặt chỉ là bán thành phẩm, một phương diện khác là bởi vì trải qua 5 tháng quá đâu, linh tính đã khô héo rất nhiều. Nhất là sau khi tiếp xúc với bên ngoài, cảm giác khô héo lại càng thêm rõ ràng. Mà một khi khô héo hết, thì cuối cùng sẽ biến thành tử đan. Giống như dòng nước không nguồn, không thể sống lại, và giá trị cũng sẽ giảm nhiều. Cho nên, nếu có thể mau chóng luyện hóa thì dĩ nhiên là tốt nhất. Đồng thời, hắn cũng đang cân nhắc thu hoạch của lần này trong lòng. Lần này hắn thu hoạch vô cùng lớn, trong túi trữ vật có thêm rất nhiều ngoại vật. Bên trong đủ các loại bảo bối, đồng thời có cả những chiếc gương và bình bình, lọ lọ. Những thứ này có trợ giúp rất lớn đối với Tiểu Ảnh cùng lão tổ Kim Cương Tông. Đồ đạc quá nhiều, Hứa Thanh không cách nào nhìn từng thứ một, cho nên thứ hắn trọng điểm chú ý chính là tiên linh được tích lũy trong thức hải cùng tòa Quỷ Đế Sơn của mình. Giờ phút này Quỷ Đế Sơn trong thức hải của Hứa Thanh đã bị kiềm chế, không tiếp tục thôn phệ tiên linh được trong thức hải nữa. Đường nét mơ hồ trên bộ mặt đã có 2-3 phần giống bộ dáng Hứa Thanh. Hứa Thanh không biết nếu tiếp tục nữa sẽ như thế nào. Hắn dự định về hỏi sư tôn, rồi sau đại tính. Trừ bên ngoài những thứ này, chính là một giọt đạo huyết mà Hứa Thanh tranh đoạt phút cuối cùng với nữ tặc Mặc Hồng Y. Hứa Thanh cũng không biết tác dụng của giọt đạo huyết này, nhưng hắn có thể cảm nhận được Quỷ Đế Sơn trong thức hải đang không ngừng tràn ra rung động lắc lư. Mặt khác, bên trong đạo huyết này mặc dù tràn ra rất nhiều sinh cơ, nhưng thứ nhiều nhất trong đó lại là đạo vận. Thông qua quan sát và phân tích lúc trước của hắn, vật này hẳn là một trong thủ đoạn khống chế phân thân của U Tinh Linh Tôn. Trong khi Hứa Thanh đang trầm tư, đội trưởng đưa ánh mắt trông ngóng nhìn sang, y rất thèm khát giọt đạo huyết mà Hứa Thanh thu được lúc sau cùng. Nhưng dù sao cái này cũng là Hứa Thanh tự mình lấy được, y không tiện trực tiếp mở miệng yêu cầu. Tất cả những thứ án chỉ làm nền lúc trước cũng chỉ vì giọt đạo huyết này. Vì vậy biểu cảm của y dần trở nên đau khổ, có một tia điều hưu, ngẩng đầu lấy ra một bầu rượu uống vào một ngụm lớn. Nhân sinh quá thật là giàn khổ. Lần này ta tổn thất hơn 20 pháp khí chống cự uy áp, 40 kiện pháp khí ẩn nấp khí tức. Quan trọng nhất là những tai họa ngầm bên trong thân thể của ta có chút dấu hiệu muốn bộc phát. Tiểu sư đệ, nói không chừng có một ngày, có khả năng ngươi không còn thấy đại sư huynh. Hứa Thanh mở mắt liếc nhìn đội trưởng, lấy ra một bình nhỏ ném tới. Chỗ đó chứa 3 thành đạo huyết. Đủ chưa? Hứa Thanh hỏi. Đội trưởng nhanh chóng tiếp nhận, toàn bộ khổ sở trên mặt tan biến, mặt mày hớn hở cười ha ha. Đủ rồi. Vẫn là tiểu sư đệ ta là người tốt nhất. Ta không nói nữa. Về sau ngươi có chuyện gì, đại sư huynh nhất định sẽ đứng bên ngươi. Nói xong đội trưởng trực tiếp uống một hớp. Thân thể lập tức run bần bật. Sau một hồi khá lâu mới thở ra một hơi nhài nhẹ nhõm. Trong thần sắc lộ ra vẻ phấn khởi. Ta có thể mở thêm một đạo phong ấn rồi. Tiểu Thanh, đại sư huynh cũng không hẹp hòi. Cho người cái này. Đội trưởng phấn khởi, lấy ra một cái hộp từ trong lồng ngực rồi ném cho Hứa Thanh. Đây là thứ ta từng phát hiện bên trong một chỗ di tích. Vừa rồi nhìn ả nữ nhân mặc hồng y kia, dựa vào vũ khí ức hiếp người. Ta nghĩ tới việc đưa cái này cho người. Trở về chế tạo theo sở thích là có thể dùng. Hứa Thanh tiếp nhận, mở nhìn ra. Bên trong là phôi một thanh chủy thủ màu đen, bên trên còn tràn ra hàn mang, cực kỳ sắc bén. Trên đó còn có một chút hoa văn thiên nhiên, tạo thành hình dáng một con mắt, lộ ra một cỗ cảm giác tà dị. Hứa Thanh chỉ liếc mắt nhìn qua liền cảm thấy rất vui thích. Hắn quả thật thiếu khuyết một con dao găm tiện tay. Mặc dù hắn có thể dùng hồn hóa thành dao găm, nhưng khi cầm trong tay vẫn thiếu đi chút cảm giác. Hắn rất chân thành nhìn qua đội trưởng. Cảm ơn đại sư huynh. Ơn tạ cái gì? Về sau chúng ta lại tiếp tục làm đại sự. Ta cũng đang tiếp tục lên kế hoạch. Nhưng mà trước mắt, việc quan trọng nhất chúng ta đó là mau chóng biến thu hoạch lần này thành thực lực bản thân. Sau đó đi tới chấp kiếm đỉnh, tranh thủ trở thành chấp kiếm giả. Ánh mắt đội trưởng sáng lên, trở thành chấp kiếm giả đã là chấp niệm của y. Tiểu sư đệ, ngươi phải tin tưởng ta. Chỉ có trở thành chấp kiếm giả, chúng ta mới tính là có tương lai, có tư cách bước vào hạch tâm của nhân tộc. Ngân Hoàng Châu cuối cùng vẫn đầu quá nhỏ, mà thiên hạ này lại vô cùng rộng lớn, có vô số tương lai tốt đẹp đang chờ chúng ta sống tới. Ta muốn đi tới Hoàng Đô Đại Vực, muốn tu hành công pháp hoàng cấp của nhân tộc. Ta còn muốn đi tới từng nơi trên đại lục vọng cổ, chạm vào bầu trời phong vân. Còn muốn đi tới nơi gọi là thánh địa kia nhìn một cái. Thứ ta muốn quá nhiều, cho nên ta mới càng điên cuồng hơn. Tiểu sư đệ, kiếp này, chúng ta cùng nhau đồng hành. Theo lời bộc lộ của đội trưởng, trong mắt Hứa Thanh lộ ra quang mang sâu sắc. Hồi lâu sau hắn nhẹ gật đầu, một mực khắc sâu những lời này vào trong lòng. Kiếp này, chúng ta cùng nhau đồng hành. Ngôn Ngôn đứng bên cạnh nhìn qua một màn này, trừng mắt một cái nhanh chóng mở miệng. Cũng có thể mang theo ta. Trong lúc ba người Hứa Thanh ngồi trên pháp hạm gào thét đi về phía xa, trận chiến Tam Linh Chấn Đạo Sơn cũng đã đến trình độ gay cấn. Lần này Chấp Kiếm Đình đã chuẩn bị cực đầy đủ, mang theo ý chí nhất định phải thắng mà tới. Dù rất nhanh, Tam Linh Chấn Đạo Sơn liền vận dụng pháp bảo cấm kỵ, nhưng theo một tòa cung điện to lớn xuất hiện, mọi thứ lập tức bị chấn áp. Dù bên phía Quỷ Đế Sơn, Thất Sát thân là bảy phách của Quỷ Đế biến thành cũng đều cảm thụ được việc này. Muốn xông qua trợ giúp, nhưng cũng đều bị Chấp Kiếm Đình chuẩn bị từ sớm. Ngay một khắc Thất Sát lao ra, liền có một nhóm chủ lực khác chặn đường ngăn cản. Vì vậy kết quả của trận chiến này không cách nào bị thay đổi. Cuối cùng Lão Tam trong Tam Linh, U Tinh, Linh Tôn đã bị Chấp Kiếm Đình trực tiếp chấn áp. Mục tiêu lần này bọn họ chính là ả Lão Tam này. Bởi vì ả là người yếu nhất, cũng thích hợp để bắt giữ chấn áp nhất. Mà chỉ cần khống chế được một trong tam hồn, liền có thể khiến cho Quỷ Đế không cách nào khôi phục. Đây là thành quả chiến đấu và cục diện phù hợp nhất lúc này. Nếu như tiếp tục cuộc chiến kéo dài, cho dù Chấp Kiếm Đình cưỡng chế cuối cùng cũng sẽ có chút đau đầu. Dẫu sao, thì pháp chỉ từ trên quận truyền xuống chỉ là tạm thời lấy duy trì ổn định làm chính. Nếu bọn họ dây dưa việc này quá sâu, cuối cùng sẽ kinh động đến trên quận ra tay. Dù sau đó có trấn áp được việc này, thì bọn họ cũng sẽ lộ ra cảm giác hành sự bất lực. Vì vậy, ngay khi bắt giữ được U Tinh Linh Tôn, Chấp Kiếm Đình lập tức lựa chọn rời đi. Mà lão đại lão nhị trong Tam Linh cũng trầm mặc không ngăn cản. Song phương đều là những lão yêu quái sống nhiều năm như vậy. Lúc đầu bọn họ có lẽ còn nghi ngờ việc này, nhưng bây giờ đã sớm rõ ràng tình huống. Dĩ nhiên, Lão Tam sẽ không chết. Từ trình độ nào đó mà nói thì chẳng khác gì biến thành con tin vậy. Nói cách khác, tất cả do Chấp Kiếm Đình cảm thấy không yên tâm về bọn họ. Chiến tranh cứ như vậy kết thúc. Sau khi Chấp Kiếm Đình rời đi, lúc này một phương hướng khác Tam Linh Chấn Đạo Sơn, trên một đỉnh núi cách Chấn Đạo Sơn một chút phạm vi. Những dạng mây đỏ hoàng hôn trên bầu trời, trên đỉnh núi, một bộ quần áo đỏ bay phất phới trong gió. Thiếu nữ mặc hồng y vác theo một cây điềm đao ác quỷ cao hơn cả người đứng nơi đó nhìn về phía Tam Linh xa xa. Trên cổ quả có một đạo vết sẹo vừa khép lại không lâu. Vết sẹo rất lớn, thoạt nhìn thấy liền giật mình, giống như sâu hơn chút liền có thể cắt tới mạch máu và cổ họng của ả. Sau một lúc lâu, thiếu nữ hồng y quay đầu nhìn qua phía ba người Hứa Thanh từng rời đi, trong mắt hiện lên vẻ lăng lệ, ác liệt, mãnh liệt. Sau hồi lâu, khuôn mặt dưới chiếc mặt nạ màu trắng có chút khe hở vỡ ra bỗng truyền ra tiếng cười khẽ. Ghi nhớ hai cái tên kia. Theo lời nói của thiếu nữ hồng y truyền ra, đôi mắt ác quỷ trên cây đêm đao chợt mở ra truyền ra thần niệm. Họ tên gì? Một người tên là Phong Cầu, tức là chó điên. Một người tên là Quỷ Thủ. Quỷ Thủ là tay quỷ. Thiếu nữ mặc hồng y nhàn nhạt mở miệng. Ác quỷ lập tức gật đầu, ghi nhớ hai cái tên này xuống. Ngày sau, hễ đối phương xuất hiện trong phạm vi cảm giác của nó sẽ có thể phát hiện trước tiên. Đúng rồi, nhắc lại những cái tên mà ngươi ghi nhớ nhưng chưa xử lý một lần nữa, ta sợ quên mất. Ngôn Cầu, Hóa Thạch, A Di, Lục Trì, Lư Đầu. Liêm Đạo ác quỷ mở miệng, nói ra từng xưng hô. Số lượng rất nhiều, sợ phải tới trên trăm. Mà thiếu nữ mặc hồng y vừa nghe thấy liền đi về xa xa. Chẳng biết từ lúc nào trong tay nàng xuất hiện một hòn đá nhỏ. Nàng cầm đặt vào vết thương trên cổ của mình, nhẹ nhàng bóp. Hòn đá nhỏ này rất kỳ dị. Theo nàng bóp nhẹ thì vết sẹo dần nhạt đi, rõ ràng chậm rãi biến mất. Chỉ cần tiếp tục hoàn thành thêm mấy cái nhiệm vụ, vậy là ta có thể thu được quyền hạn cao hơn, có thể được phép rời khỏi Nghênh Hoàng Châu. Đến lúc đó, ta có thể đi một chuyến tới doanh địa Thập Hoang Giả. Trong gió, một bộ hồng y hòa vào cùng với ánh nắng hoàng hôn chiếu rọi, càng đi càng xa. Chỗ xa hơn, bên trên pháp hạm, Hứa Thanh lấy ra một tấm thẻ tre. Hắn hơi suy nghĩ một chút, sau đó trong đầu hiện ra ánh mắt tràn nhập sát cơ khi nữ tử mặc hồng y nhìn mình. Vì vậy, liền khắc lên một cái tên. Hồng Nữ. Trên tấm trẻ trúc có rất nhiều cái tên đã bị xóa đi, nhưng trên cùng lại có cái tên viết rất rõ ràng. Trên dòng chữ còn lộ ra màu sắc đỏ tía, tựa hồ lúc khắc xuống đã dùng cả máu tươi. Bây giờ khiến bên trên còn sót lại máu đã trở nên khô héo. Ca ca. Hứa Thanh nhìn qua cái tên này, thần sắc bình tĩnh, thoạt nhìn giống như không có bất cứ gợn sóng nào, nhưng bàn tay cầm que sắt hơi cử động nhỏ tới mức không thể phát hiện. Sau đó, hắn thu hồi ánh mắt và cất thẻ tre, ngẩng đầu nhìn bầu trời hoàng hôn màu đỏ. Một lúc sau, hắn nhìn về đội trưởng và Ngôn Ngôn nhẹ giọng mở miệng. Ta muốn đi bế quan một chút. Ngôn Ngôn mơ hồ cảm nhận được cảm xúc Hứa Thanh giống như có chút xa xút. Nghe vậy đèn vội vàng gật đầu. Đi đi theo Thanh, có sư huynh ở đây, yên tâm mở ra ba cung. Đội trưởng ngồi chỗ kia cười ha ha. Đại sư huynh, lần này ta bế quan, có thể sẽ có chút độc khí bay ra. Các ngươi không nên tới quá gần. Nếu xuất hiện biến cố, các ngươi trước tiên rời khỏi, không cần để ý tới ta, ta có thể tự lo. Hứa Thanh nhắc nhở một câu. Đội trưởng vừa muốn khoác lác nghe vậy, suy nghĩ một chút vẫn nhanh chóng kéo dài khoảng cách ra thêm chút. Đội trưởng đã thấy qua độc Hứa Thanh rất nhiều lần, cảm thấy độc tiểu tử này càng ngày càng tà môn hơn. Ngôn Ngôn cũng trợn to mắt, lập tức lui ra phía sau. Nàng nhớ tới những thành viên dạ cưu trúng độc trong đại lao của bộ hung ti. Mắt thấy hai người như vậy, Hứa Thanh cũng yên tâm. Tí nữa hắn muốn đặt khỏa độc đan của mình vào thiên cung. Mặc dù hắn đã lên kế hoạch từ lâu, cũng phân tích qua mạo hiểm trong đó, nhưng dù sao vẫn cần một chút. Mặt khác, hắn cũng không biết lần này mình phải bế quan bao lâu, vì vậy liền đưa quyền khống chế pháp hạm cho đội trưởng, quay người đi về phía khoang thuyền. Sau khi bước vào khoang thuyền, Hứa Thanh giống như chợt nhớ tới cái gì, quay ra nhìn phía đội trưởng. Đại sư huynh, hình như ta chưa bao giờ thấy qua pháp chu của ngươi. Đội trưởng nghe vậy liền thần sắc đắc ý, ngạo nghễ mở miệng. Nó được đặt ở một chỗ thần bí để uẩn dưỡng rồi, rất nhanh sẽ tốt thôi. Đợi uẩn dưỡng xong, ta liền đi lấy. Cam đoan, cả lão đầu tưởng nhìn thấy cũng phải chấn động. Hứa Thanh đã quen với việc đội trưởng khoa trương, vì vậy nghe xong cũng chỉ nhẹ gật đầu rồi đi vào khoang thuyền. Sau khi bước vào, hắn đóng cửa khoang thuyền, lại khoanh chân ngồi xuống. Hai tay bấm niệm pháp quyết mở ra trận pháp, hoàn toàn phong bế khoang thuyền, khiến cho khí tức bên trong không cách nào tản ra. Sau đó, lấy ra một chút pháp khí bố trí quanh bốn phía. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh thở sâu, lấy ra túi trữ vật sửa sang một phen. Nhất là những cái bình bình lọ lọ thu được trong động phủ của U Tinh Đinh Tôn. Lấy ra phân biệt kiểm tra tìm kiếm những vật có ẩn chứa sinh cơ. Dù sao thì những thứ hữu dụng duy nhất đối kháng với khí tức độc cấm trong cơ thể chính là sinh cơ. Sau khi sàng lọc tuyển chọn xong rồi, Hứa Thanh cũng kiểm tra một lần như vậy đối với vật phẩm khác. Cho đến khi tất cả chuẩn bị sẵn sàng, hắn nhắm mắt, trầm mặc, sau đó lấy ra hộp nguyện vọng. Nhìn hộp nguyện vọng trước mắt, Hứa Thanh cũng không lập tức mở ra. Phất tay một cái, trong tay xuất hiện một khối ngọc giản cổ xưa. Đây chính là khối ngọc giản nằm cùng với khỏa độc đan bên trong hộp nguyện vọng. Giờ phút này được Hứa Thanh cầm trong tay, về phần độc còn sót lại phía trên, kháng tính trong cơ thể Hứa Thanh đã có thể bỏ qua ở mức độ nhất định. Còn có lực lượng khôi phục của thủy tinh màu tím. Cho nên, mặc dù tay phải có chút biến thành màu đen, nhưng không xuất hiện dấu hiệu hư thối. Theo thần niệm tràn vào trong, giọng nói tang thương giống như thiên lôi lần nữa vang vọng trong đầu Hứa Thanh. Như thế nào là đại đạo 3000? 3000 đại đạo đều có thể thành thánh, trong đó có cả độc đạo. Thế nhân khinh thường âm hiểm, khinh thường độc tà, cho rằng đó chỉ là tiểu đạo, khó có thể trở thành châu báu. Ta cũng cho rằng như thế, phỉ nhổ phương pháp độc tà. Cho đến một ngày, ta chém giết một tên dị tộc đi ra từ thần vực. Tên tu sĩ này có chiến lực động trời, đạo mà gã sở tu vô cùng âm tà. Trước khi chết, đã hạ độc ta, khiến tu vi ta mỗi ngày giảm một đại cảnh. Sau 10 ngày, ta liền hóa thành một phàm nhân. Sau khi trải qua 60 năm phàm trần, nhận hết đau khổ, hành hạ, hao phí hết vô số thiên tài, địa bảo, cuối cùng mới có thể sống tạm. lại luyện hóa được chất độc kia từ trong thể nội ra ngoài, hóa thành một quả độc đan. Từ đó, bắt đầu nghiên cứu quả đan này, cho đến khi hạo kiếp phủ xuống, thủy chung không có kết quả, lưu lại cho hậu nhân nửa thành đan. Đan này là độc, cũng là cấm. Nếu như tu sĩ đẳng cấp cao thu được, không thể sử dụng cho bản thân. Nếu không, vạn kiếp bất phục, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cần tìm một tu sĩ kim đan mở thiên cung, khiến quả độc đan thay thế kim đan bên trong thiên cung, trở thành một tu sĩ có độc đan không giống bình thường. Duy chỉ như thế mới có thể cải biến thần hồn, khiến bản thân đi theo con đường của quả cấm đan này. Lấy sự thôi diễn của ta, con đường cấm đan này có thể lấy độc lay động chúng sinh, lấy cấm diệt muôn đời, kinh khủng đáng sợ, là phương pháp khó lường của thần vực. Mà cuối cùng, thần vực nhất định là đại địch của vạn tộc. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra quyết đoán. Để khỏa độc đan bên trong hộp nguyện vọng vào bên trong thiên cung. Nghe qua ngữ khí của vị tiền bối này giống như đã thôi diễn qua, nhưng ta không tin y chưa từng thử nghiệm, nhưng hiển nhiên cũng đã thất bại. Cho nên bất kể như thế nào, việc này vẫn tồn tại mạo hiểm rất lớn, không thể, không biết được cụ thể sẽ xuất hiện gì. Hứa Thanh thì thào trong lòng, nhưng vẻ kiên quyết trong mắt không giảm bớt chút nào. Nhưng mà ta không ngừng thích ứng với loại độc này, bản thân đã có kháng tính nhất định, đồng thời đã dung nhập tiểu hắc trùng vào trong đó, khiến cho chúng nó có thể tạm thời lưu lại. Mặc dù ta vẫn chưa hoàn toàn có kháng tính với loại độc này, nhưng cũng đã làm tới cực hạn, khó có thể thu được nhiều kháng tính hơn nữa. Mà quan trọng nhất là quả độc đan này đã gần đến thời điểm hoàn toàn mất đi linh tính, sắp rơi vào trong trạng thái tử đan. Nó còn chỉ là một quả độc đan nửa thành, là một vật chưa hoàn thiện. Nếu như cứ kéo dài, để trạng thái khô héo này tăng dần, cuối cùng sẽ thực sự héo rũ thành tử đan. Vậy giá trị sẽ giảm nhiều. Chỉ có dung nhập sau đó mới có thể khiến nó có khả năng khôi phục. Nếu không dung nhập, tiếp tục chờ đợi không có ý nghĩa. Tương lai như thế nào không ai biết được. Nhưng nếu cứ đi từng bước, vậy không thể thỏa mãn mục tiêu của ta. Muốn trở nên mạnh mẽ, chỉ có mạo hiểm. Hứa Thanh hít sâu, cảm thụ tòa thiên cung thứ ba trong cơ thể. Tòa thiên cung thứ ba này thực hóa được 9 phần 10 rồi. Chỉ còn thiếu thành kim đan liền có thể hoàn toàn hóa hư thành thật. Con đường tu hành nào có chuyện thuận buồm xuôi gió, trên đường tất nhiên sẽ phải chấp nhận đối mặt với những phong hiểm cực lớn. Hứa Thanh giơ tay phải, trực tiếp mở ra hộp nguyện vọng. Chớp mắt khi hộp sắt bị mở ra, bên trong lập tức lộ ra một quả độc đan màu đen. Quả đan này đã khô quắt hơn lúc trước rất nhiều, bên trong đã không còn thừa nhiều hoạt tính lắm. Hình như từ lần đầu tiên mở hộp nguyện vọng ra, sau khi tiếp xúc với bên ngoài thì trạng thái chết héo của nó càng ngày càng tăng lên. Hứa Thành đã phát hiện điểm này từ sớm, cũng biết nếu cứ như vậy tiếp sợ là quả đan dược này cuối cùng sẽ trở thành một quả đan thông nguồn. Sau khi lần lượt phát huy sẽ hoàn toàn tiêu tán, biến mất trên thế gian. Mà giờ khắc này, bởi vì hắn mở ra khí độc nồng đậm tản ra bốn phía, Hứa Thanh đứng mũi chịu sào nên thân thể lập tức trở nên chấn động. Dù bản thân đã có được dược tính kháng nhất định, dù có thủy tinh màu tím, nhưng khí độc của quả độc đan này vẫn khiến cho toàn thân Hứa Thanh nhanh chóng biến thành màu đen. Nhưng lúc này Hứa Thanh không thèm để ý tới những chuyện đó nữa. Trong nháy mắt, mắt hắn hiện lên sự kiên quyết, tay phải giơ lên, một hơi cầm quả độc đan trong hộp. Trong nháy mắt tiếp theo, cánh tay phải của hắn trực tiếp biến thành trạng thái quỷ u, trở thành trong suốt rồi bao phủ trên độc đan. Mà quả độc đan này cũng cực kỳ kinh người, dù tay phải Hứa Thanh đã hóa thành trạng thái quỷ u, vẫn có thể nhìn thấy từng đạo chỉ đen hình thành bên trong như cũ. Hình như cái trạng thái này cũng khó có thể trốn tránh được lực lượng của loại độc này. Hứa Thanh bỏ qua những thứ đó, dùng quỷ u cầm chặt độc đan, sau đó hướng về phía đan điền của mình, nhanh chóng đưa vào bên trong. Đưa quỷ u thủ vào trong thức hải, chạm vào thiên cung. Đây là việc Hứa Thanh đã làm rất nhiều lần. Chẳng qua, đây là lần đầu tiên hắn dùng trên người mình. Đây cũng là phương pháp xử lý mà hắn nghĩ đến. Nếu như nuốt quả độc đan này vào, Hứa Thanh sợ thân thể của mình sẽ không chịu đựng nổi. Nhưng nếu dùng quỷ u thủ trực tiếp đưa nó vào trong thiên cung, theo phân tích của hắn thì xác suất thành công việc này càng lớn hơn. Thế là hắn không hề chần chờ, quỷ u thủ xuyên thấu máu thịt bản thân, sau đó Hứa Thanh chợt dùng sức, chợt vươn vào trong thức hải của bản thân, nháy mắt liền tới gần đụng chạm tới tòa thiên cung thứ ba. Quá trình này vô cùng đau đớn, còn có lực lượng đồng đan không ngừng xâm nhập, toàn bộ cơ thể Hứa Thanh đều đang run rẩy. Nhưng hắn cố gắng nghiến chặt răng, không dừng lại chút nào, hắn biết rõ mình càng hoàn thành việc này nhanh sẽ càng tốt. Cho nên hắn dựa vào nghị lực cực lớn của mình, chớp mắt khi tay phải đụng chạm vào tòa thiên cung thứ ba, lập tức chợt xuyên thấu tiến vào. Khi tiến vào trong tòa thiên cung thứ ba, liền buông lỏng bàn tay, thả khỏa độc đan xuống. Sau đó, nhanh chóng rút tay trở về. Mặc dù động tác của hắn rất nhanh, nhưng trong cơ thể vẫn không ngừng dâng lên cảm giác đau nhức kịch liệt. Thân thể Hứa Thanh chấn động và trong miệng phun máu tươi. Vào thời khắc này, toàn bộ lục phủ ngũ tạng của hắn đều bị ảnh hưởng, truyền ra từng trận quặn đau. Đồng thời, không đợi Hứa Thanh hòa hoãn, tòa thiên cung thứ ba của hắn dung nhập lập tức ầm ầm bộc phát, chấn động mãnh liệt. Bên trong, lực lượng chất động của khỏa độc đan bỗng nhiên bộc phát như bài sơn đào hải từ trong tòa thiên cung thứ ba khuếch tán về bốn phía, quét sạch thức hải của Hứa Thanh, tràn nhập toàn thân và ảnh hưởng đến cả linh hồn. Thân thể Hứa Thanh run rẩy, toàn bộ thân hình bắt đầu hư thối, thức hải bắt đầu nhanh chóng héo rũ, linh hồn bắt đầu ảm đạm. Thực sự là lực lượng động ẩn chứa trong nội khỏa độc đan quá mức kinh khủng, cấp độ lại càng cực cao. Cùng lúc đó, từng viên gạch hay từng tấm ngói của tòa thiên cung thứ ba thình lình tràn ra từng sợi tơ, nhanh chóng tràn về khỏa độc đan đang bộc phát khí độc. Đây là một loại dung hợp, cũng là chuyển hóa. Bất luận một ngoại vật nào ngoài kim đan xuất hiện trong thiên cung, tu sĩ sẽ lập tức bị thiên cung hòa hợp một thể với mình. Mà nháy mắt, khi thứ đó hoàn thành dung hợp, cũng có nghĩa đã chuyển hóa hoàn thành, biến thành bảo vật bổn mạng của bản thân. Nguyên bản tòa thiên cung thứ ba có màu vàng, nhưng giờ phút này theo những sợi tơ kia dung nhập tới khỏa độc đan, toàn bộ tòa thiên cung thứ ba chậm rãi biến thành màu đen. Quá trình này rất chậm. Hứa Thanh cũng có thể cảm nhận được tòa thiên cung thứ ba của hắn hoàn toàn biến thành đen nhánh, chính là lúc khỏa độc đan hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Cũng chỉ có lúc này hắn mới có thể dựa vào liên hệ của mình với tòa thiên cung thứ ba, sau đó gián tiếp nắm giữ quyền điều khiển khỏa độc đan, khiến nó trở thành bảo vật bản mạng của mình. Đến lúc đó, hắn có thể điều khiển tòa thiên cung thứ ba, khiến nó hấp thụ độc khí tản ra khắp toàn thân trở về. Đối với Hứa Thanh mà nói, khoảng thời gian dài dòng buồn chán chờ đợi dung hợp chính là một lần khảo nghiệm chí mạng. Nếu như hắn chưa đợi được đến lúc dung hợp hoàn thành đã không chịu nổi, vậy thì toàn bộ sẽ thất bại, mà đại giới thất bại chính là thần hình câu diệt. Toàn thân Hứa Thanh run rẩy, khí độc từ bên trong tản ra vô cùng nồng đậm, tràn nhập hết tại khu vực trong toàn thân. Cơn đau không cách nào hình dung khiến hắn không nhịn được, truyền ra một thanh âm thê lương. Đau đớn này đã vượt qua những cơn đau hắn đã liều mạng trải qua, vô luận là thần miếu bên trong hòn đảo của nhân dư tộc hay long điễn người khổng lồ. Tất cả hoàn toàn khác biệt, bởi vì những đau đớn lần đó từ bên ngoài tiến vào trong, cho nên có thể chống cự trên cảm giác. Nhưng trận đau nhức hôm nay là ngay từ trong tràn ra ngoài. Mà Hứa Thanh cũng không phải chưa từng cảm thụ loại cảm giác này. Vào cái đêm mưa kia, nội tâm của hắn giống như bị xé rách, bức tường cao che chắn nội tâm sụp xuống. Đó mới là cơn đau nhức sâu nhất trong trí nhớ của hắn. So sánh với những đau đớn này thì vẫn không qua vào đâu. Cho nên Hứa Thanh không lên tiếng kêu thảm thiết. Vì vậy, mắt hắn đỏ lên, nghiến răng thật chặt, cứng rắn khiến cho tiếng kêu thảm thiết của mình biến thành thanh âm ô ô, chui ra từ trong kẽ răng. Cùng lúc đó, khối thủy tinh màu tím trong ngực của hắn cũng toàn được vận hành. Ánh sáng màu tím tràn nhập toàn thân, hiệp trợ hắn đối kháng với lực lượng chất độc của khỏa độc đan. Còn có, kim ô biến ảo phun ra hỏa diễm về Hứa Thanh để hỗ trợ, giúp hắn gia trì thân thể. Còn có, những tiên linh lực tích lũy trong thức hải cũng chia sẻ đau đớn cho hắn. Mặt khác, hai tòa thiên cung do mệnh đăng biến thành, ngọn mệnh đăng trong đó cũng hiển lộ ra hình cái ô, gia trì cho thân thể của hắn. Cuối cùng là quỷ đế sơn tràn ra hắc quang, toàn diện chấn áp độc đan. Thời gian dần trôi qua. Ba ngày trôi qua, thiên cung thứ ba và độc đan đang chậm rãi tiến hành dung hợp. Một thành, hai thành, ba thành. Lúc này thân thể Hứa Thanh đã hư thối trên phạm vi lớn, nhưng hắn vẫn ngồi ở chỗ đó như trước toàn lực chống cự. Trong ba ngày qua, ngoại trừ thủy tinh màu tím cùng mệnh đăng và quỷ đế sơn, Hứa Thanh cũng đã thả ra toàn bộ tiểu hắc trùng. Dưới sự khống chế của Hứa Thanh, những con tiểu hắc trùng nhao nhao chui vào cơ thể, hấp thụ độc tới từ khỏa độc đan trong máu thịt của hắn. Loại phương pháp này chính là luồng trợ lực thứ nhất Hứa Thanh chuẩn bị để dung hợp khỏa độc đan. Nhưng chất độc trong khỏa độc đan quá mức mãnh liệt, luồng trợ lực Hứa Thanh chuẩn bị thứ nhất cũng không có tác dụng quá lớn, mà dùng mắt thường thấy được thân thể của hắn đang không ngừng hư thối. Hắn chỉ có thể dựa vào hết thảy trợ lực của mình, tranh thủ thêm thời gian cho việc dung hợp hoàn thành trước khi tử vong bước đến. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt lại trôi qua 4 ngày. Lúc này tòa thiên cung thứ 3 và khỏa độc đan đã dung hợp chuyển hóa được 7 thành. Nhưng trong 4 ngày nay, Hứa Thanh cũng đã nhận lấy hành hạ và đau khổ vô cùng thê thảm. Cuối cùng, hắn thậm chí không còn bao nhiêu khí lực nữa rồi, nhưng cũng chỉ có thể lặng lẽ nhẫn nại. Lúc này, chung quanh chỗ ngồi của hắn tràn đầy máu tươi màu đen. Đó là máu thịt hư thối của hắn biến thành. Quần áo của hắn đã lõm vào bên trong, máu thịt trên người đều sắp hư thối hết. Hai tay lộ ra bên ngoài không còn nhiều màu xám, xương cốt màu đen lộ ra nhìn mà giật mình. Độc đến từ khỏa độc đan toàn diện phá hủy toàn bộ thân hình của hắn. Ngay cả thức hải cũng dần biến thành tổ ong, linh hồn cũng vô cùng ảm đạm. Mắt thấy tình trạng của hắn đã sắp đi về tử vong. Trên thực tế Hứa Thanh có thể kiên trì tới tận bây giờ đã là một kỳ tích. Đây cũng là nhờ Hứa Thanh đã tích lũy thâm hậu đổi đấy. Mà việc dung nhập khỏa độc đan này coi như là hạng người đại năng lưu lại khỏa đan này cũng không có khả năng thành công. Vì nếu như người đó thực sự thành công, vậy y sẽ không lưu lại khỏa đan chỉ có nửa thành này, mà sẽ trở thành tiếc nuối để lại cho hậu thế. Bản thân vị đại năng kia tất nhiên rất bất phàm. Dưới sự che chở của người này mà còn không thể thành công dung hợp, cũng có thể nghĩ đến khó khăn trong việc này lớn đến bao nhiêu. Cho nên hết thảy đều có thể thực hiện trên lý luận mà thôi. Dù Hứa Thanh có hai đoạn mệnh đăng thủ hộ, dù hắn có quỷ đến sơn trấn áp, dù bản thân hắn đã tồn tại kháng tính, dù tiểu hắc trùng đã ra sức hiệp trợ, nhưng vẫn đang chạm đến tình trạng dầu hết đèn tắt. Mặc dù thủy tinh màu tím vẫn còn đang vận hành cực nhỏ hạn, không ngừng tràn ra sinh cơ để trì hoãn tình trạng tử vong của Hứa Thanh, nhưng nó cũng có chỗ cực hạn của mình. Tiểu ảnh đã không còn truyền ra tâm tình, lão tổ Kim Cương Tông cũng rất cẩn thận. Bọn họ cảm nhận được chân người Hứa Thanh tràn ra tử khí, trái tim cả hai đều đang rất phức tạp. Nhưng vô luận thế nào, chấn nhấp và sự thiết quyết từ trước đến giờ của Hứa Thanh khiến cho bọn họ không hề có ý phản kháng. Coi như thực sự có ý nghĩ, cũng không dám trả giá để hành động. Cho đến khi lại qua thêm một ngày, hai chân Hứa Thanh cũng chỉ còn xương cốt màu đen, tóc cũng đều không còn. Gương mặt vốn dĩ rất yêu dị cũng đã tựa như hài cốt, bên trên hư thối gần hết. Chỉ còn chút ít thịt hóa thành máu loãng màu đen, biến thành từng giọt sền sệt rơi trên mặt đất. Ánh mắt của hắn cũng đang dần tan chảy, mang theo vô thần, sinh mệnh đang nhanh chóng tiêu tán. Vào thời khắc này, thủy tinh màu tím cũng lộ ra vẻ bất lực, mắt thấy Hứa Thanh sẽ phải thất bại. Nhưng vào lúc này, trong quan hứa Thanh đột nhiên xuất hiện một thần thái. Tia thần thái này vừa xuất hiện khiến cho nội tâm lão tổ Kim Cương Tông và ảnh tử chấn động. Hứa Thanh không dành để ý tới bọn hắn, lặng lẽ cúi đầu, động tác này lập tức khiến cơ thể hắn truyền ra thanh âm ken két. Hình như hắn chỉ cần hơi dùng sức một cái, đầu lâu hắn sẽ lập tức từ chân cổ rơi xuống. Sau khi cúi đầu, Hứa Thanh cố gắng giơ lên tay chỉ còn sót chút xíu máu thịt, cầm lấy một cái bình nhỏ đặt trước mặt từ sớm. Sau đó bóp chặt một cái, đạo huyết quy hư bên trong tay bay ra thẳng đến thân thể của hắn. Đây là lượt trợ lực thứ hai Hứa Thanh chuẩn bị. Trong chốc lát, đạo huyết này dung nhập vào cơ thể Hứa Thanh. Sinh cơ đến từ đạo huyết lập tức tràn nhập toàn thân Hứa Thanh, bồi dưỡng máu thịt của hắn, đồng thời cũng khiến cho tia sáng của quỷ đế sơn trong tức hải trở nên sáng rõ hơn. Nếu như so sánh sinh cơ bên trong giọt đạo huyết này thì đạo vật ẩn chứa bên trong giọt đạo huyết mới chính là thứ mấu chốt. Cho nên mặc dù cũng có thể trợ giúp về mặt sinh cơ, nhưng rất có hạn. Nhưng nó lại có trợ lực cực lớn đối với Quỷ Đế Sơn của Hứa Thanh. Vào thời khắc này, theo Quỷ Đế Sơn hấp thu đạo huyết đạo vận ở trong, Quỷ Đế Sơn của Hứa Thanh càng lúc càng trở nên chân thật hơn nữa. Bên trên tràn ra từng đạo vân nồng đậm, gương mặt cũng càng lúc càng tương tự với Hứa Thanh hơn, làm cho người ta có cảm giác hình như hoàn toàn giống như là hắn. Đây cũng được coi như là một bước ra thật dài. Loại biến hóa này giống như là một loại biến hóa về thuế biến, biến chất. Nếu như không có giọt đạo huyết kia, vậy Quỷ Đế Sơn muốn đạt đến loại biến chất này thì hầu như là không thể nào. Tác dụng của giọt đạo huyết kia giống như tầm bổ cho linh hồn, trợ lực cho linh căn. Nếu như đổi thành thường ngày, Hứa Thanh nhất định sẽ muốn quan sát nhiều hơn. Nhưng lúc này hắn không có lòng này. Dựa vào sinh cơ bên trong của giọt đạo huyết, hắn cố gắng chịu đựng thêm một ngày. Tòa thiên cung thứ ba trong cơ thể cũng đã đen tới 8 phần. Sau khi đen tới 8 phần, thân hình Hứa Thanh lần nữa tăng tốc độ hư thối. Vì vậy, hắn lại run rẩy lấy ra một màu mảnh gỗ đen trước mắt. Đây là đợt trợ lực thứ ba mà hắn chuẩn bị. Trong nháy mắt tiếp theo, mảnh gỗ màu đen trước mắt lập tức phát ra tia sáng lập lòe. Một cánh cửa lớn màu đen huyễn hóa hiện ra. Trong khi cánh cửa chậm rãi mở ra, bên trong truyền ra một đạo ánh sáng trắng có thể phong ấn cấp độ sinh mệnh. Đạo ánh sáng này vừa xuất hiện liền lập tức hóa thành lực lượng phong ấn muốn ngưng kết trạng thái sinh mệnh của Hứa Thanh. Khi hắn chuyển hóa trên hải thi tộc, đạo ánh sáng này đã từng có thể thành công phong ấn trạng thái sinh mệnh của hắn. Nhưng giờ khắc này, nó rõ ràng không cách nào hoàn toàn phát huy ra hiệu quả, không thể nào hoàn toàn phong ấn trạng thái sinh mệnh của hắn, chỉ có thể trì hoãn. Vị cách của độc đến từ độc đan rất cao, hình như chỉ có sinh cơ mới có thể đạt thành lực lượng tương đối cân bằng đối kháng với nó. Trừ cái này, hết thảy trợ giúp ngoại lực đều khó có khả năng thể hiện hoàn mỹ. Mặc dù như thế, nhưng đúng là vẫn có chút tiểu dụng. Dưới sự trì hoãn này, thủy tinh màu tím đang chống cự với sự tồn tại của độc trong cơ thể Hứa Thanh, phảng phất như có được chút trì hoãn, khiến cho thời gian kiên trì của hắn càng lâu thêm chút. Lại trôi qua một ngày. Giờ phút này tòa thiên cung thứ ba trong cơ thể Hứa Thanh đã đen đến chín thành, tình trạng dung hợp và chuyển hóa là như thế. Chỉ là đến lúc này, luồng phong ấn của cánh cửa màu đen đã mất đi tác dụng. Chín thành. Hứa Thanh thì thào trong lòng, ánh sáng trong mắt trở nên ảm đạm, thế giới trước mắt biến thành mơ hồ, nhưng trong lòng hắn không hề hoảng loạn. Cứ như thế, vẫn còn nằm trong bàn tay của hắn. Đây chính là điều đích xác, vượt quá dự liệu. Giờ phút này Hứa Thanh vùng vẫy đưa mắt nhìn bình lọ lọ được đặt trước mắt. Những bình lọ này hắn thu được từ trong động phủ của U Tinh Linh Tôn. Bên trong có đan dược, mặc dù tác dụng hỗn tạp, nhưng trước đó Hứa Thanh đã kiểm tra phân biệt qua. Bây giờ những lọ đặt trước mắt đều là đan dược hoặc ít hoặc nhiều, có ẩn chứa sinh cơ. Những thứ này chính là đợt trợ lực thứ tư mà hắn chuẩn bị để dung hợp độc đan. Giờ phút này hắn không hề chần chừ, bóp nát một lọ trước mặt. Rất nhanh từng khỏa đan dược đủ mọi màu sắc bay vào cơ thể của hắn, nhanh chóng hóa thành sinh cơ tràn vào trong cơ thể của hắn, bồi dưỡng toàn thân. Mặc dù hiệu quả bồi dưỡng này rất bình thường, nhưng được cái số lượng nhiều nên vẫn có chút diệu dụng. Dựa theo kế hoạch của Hứa Thanh, như vậy hẳn vẫn đầy đủ. Nhưng vào lúc đó, Hứa Thanh chú ý đến cổ tay phải. Chỗ đó không còn máu thịt, chỉ còn xương cốt màu đen. Nhìn qua xương cốt trên cổ tay, đôi mắt Hứa Thanh ảm đạm, lộ ra một tia mê hoặc. Chỗ đó đang tràn ra một tia kim quang nhàn nhạt. Tia kim quang này cực kỳ yếu ớt, nếu như không cẩn thận nhìn căn bản sẽ không thể nhận ra. Thậm chí, nếu như có máu thịt che đậy sẽ không cách nào nhìn thấy. Bởi vì ngay cả thần thức cũng khó có thể tìm kiếm. Trên cảm giác càng không nhận ra cái gì. Nó xuất hiện cực kỳ đột ngột, chỉ thoáng một cái, sau đó bỗng nhiên tan biến. Mà sau khi tan biến, Hứa Thanh cũng không cảm thụ thấy bất cứ thứ gì nữa. Cũng không phát hiện bản thân có bất kỳ biến hóa gì. Trong khi hắn đang nghi ngờ, những đan dược mà hắn dung nhập trong cơ thể bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ tràn ra sinh cơ một chút. Nhưng tốc độ tăng lại nhỏ đến mức không thể cảm thụ. Sinh cơ từ đan dược tràn nhập toàn thân Hứa Thanh, bồi dưỡng cho hắn. Đồng thời lực lượng mà khỏa độc đan bên trong tòa thiên cung thứ ba tỏa ra cũng trở nên yếu ớt hơn một chút. Nhưng cũng chỉ nhỏ đến mức không thể phân biệt. Không chỉ như thế, sự dung hợp của tòa thiên cung thứ ba cũng tăng thêm một mức nhỏ, khó có thể đánh giá. Hết thảy khiến cho quá trình dung hợp độc đan Hứa Thanh từ 9 thành tăng lên 10 thành. Tòa thiên cung thứ ba của hắn đã hoàn toàn trở nên đen nhánh, khỏa độc đan bên trong hoàn toàn bị dung hợp. Ngay thời khắc này, một cỗ cảm giác liên hệ tối tăm lập tức xuất hiện trong trái tim Hứa Thanh. Thân thể Hứa Thanh chấn động. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ độc trong cơ thể hắn nhanh chóng co rút, đồng loạt trở về trong nội cung của tòa thiên cung thứ ba. Một khắc liền không còn tồn tại chút nào, mà lực lượng khôi phục thủy tinh màu tím tràn ra cũng tăng lên rất nhỏ khó phát hiện, giúp cho thân thể Hứa Thanh khôi phục nhanh hơn một chút. Loại khôi phục này rất mạnh mẽ, huyết nhục của hắn rất nhanh lại sinh trưởng trở lại, thức hải cũng khép lại từng mảng lớn, linh hồn hắn cũng bốc lên từng ngọn núi lửa sinh mệnh sáng ngời. Thân thể sau lớp áo của hắn chậm rãi có máu thịt, mặc dù vẫn khô gầy không bằng lúc trước, nhưng cũng trở nên khá hơn. Cũng chính vào thời điểm này, hắn cảm nhận được lực lượng khôi phục thủy tinh màu tím trở lại bình thường. Mà hết thảy những thứ này Hứa Thanh không hề cho rằng là sự tình tất nhiên. Hắn nhớ tới tia kim quang yếu ớt chợt hiện ra rồi biến mất kia. Chỉ có thể nói nếu như lúc trước Hứa Thanh không chú ý tới xương cổ tay lóe lên một tia ánh sáng kim quang nhàn nhạt, vậy giờ phút này hắn sẽ không cảm thấy có chỗ nào thần kỳ, tự nhiên sẽ bỏ qua những thứ nhỏ không thể cảm thụ hay phát hiện này, bị sự vấn khởi thành công dung nhập độc đan chiếm cứ tâm thần. Nhưng lúc này nhìn lại, toàn bộ mọi thứ đều tăng lên một mức nhỏ tới không thể điều tra hay cảm thụ. Mỗi một cái có thể nói là do cơ duyên xảo hợp, nhưng khi có quá nhiều cơ duyên xảo hợp như thế, vậy nhất định có vấn đề. Không đúng. Trái tim Hứa Thanh chấn động chợt đứng lên, muốn cúi đầu nhìn qua cổ tay phải. Nhưng vào lúc này, theo tòa thiên cung thứ ba dung hợp với độc đan, sinh cơ bản thân hắn đã kết thúc, kết nối, khiến cho khỏa độc đan nguyên bản mất đi linh tính lại đang xuất hiện dấu hiệu khôi phục, đúng như Hứa Thanh đã từng đoán từ trước. Dấu hiệu này chính là một cỗ cảm giác đói khát mãnh liệt. Thân thể Hứa Thanh run lên, bộ phận máu thịt mới khôi phục bốc chốc lại nhanh chóng héo rũ. Nhưng không hề hư thối như lúc trước, mà đang không ngừng héo rũ lộ ra cảm giác đói khát mãnh liệt đến cực hạn. Loại cảm giác này khiến cho ánh mắt Hứa Thanh lập tức trở nên đỏ thẫm. Giống như năm đó hắn tu hành kim ô luyện vạn đinh. Hô hấp Hứa Thanh trở nên dồn dập, đôi mắt đỏ đen, chợt quay đầu nhìn lão tổ Kim Cương Tông và Tiểu Ảnh. Tiểu Ảnh và lão tổ Kim Cương Tông xém chút nữa liền thét lên, trong khi cả hai đang lạnh run và hoảng sợ mãnh liệt, ánh mắt Hứa Thanh càng lúc càng trở nên đáng sợ. Hình như hắn có chút không khống chế nổi bản thân, trong mồm cũng tiết ra rất nhiều nước bọt. Lúc đó bên trong biển cấm vô biên, trong một khu vực cách Nghênh Hoàng Châu rất là xa xôi, ở chỗ sâu trong đáy biển, nơi tồn tại một tòa di tích cự đại. Chuẩn xác mà nói, đây là một tòa phế tích dưới đáy biển bị che phủ trong bóng tối vô tận. Nếu như có một đôi mắt có thể xuyên thấu qua bóng tối, có thể nhìn thấy vô số kiến trúc nơi xưa ở đây, không biết nó đã sụp đổ bao nhiêu năm tháng, được mai táng nơi này bao nhiêu năm. Toàn bộ phế tích là một mảnh khô héo, một mảnh tĩnh mịch. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong thành trì tồn tại một số pho tượng tàn phá. Không ngoài dự tính, những pho tượng này đều là nữ tử mặc chiến giáp màu đen. Bất kỳ chỗ nào cũng đều tuyệt mỹ phi phàm, khí thế động trời. Mà trên người của các nàng đều có long xà màu trắng quấn quanh. Mà dưới mặt đất của tòa phế tích này, dưới một nơi càng sâu trong đáy biển, chỗ đó có một cái địa quật cực lớn. Bên trong địa quật này cũng không tràn nhập nước biển dị chất, mà có một tòa truyền tống trận cùng với một tòa tế đàn vô cùng mênh mông. Phía trên không trung tế đàn có một cỗ hài cốt. Nhìn từ xương trậu của cỗ hài cốt có thể phát hiện ra người này khi còn sống là một nữ tử. Thân thể của nàng rất cao lớn, hai bên còn có xương long xà ở khắp bốn phía. Tư thế của nàng ngồi trên đầu rồng và đầu rắn ở bên cạnh, tựa như cả hai hộ pháp vì nàng, nguyện ý đồng sanh cộng tử với nàng. Mà phía dưới cỗ hài cốt này, bên trong tế đàn có một người thiếu nữ tướng mạo thuần mỹ, da thịt trắng như tuyết, mặc quần áo màu trắng đang khoanh chân, ngồi chỗ đó. Lông mi của nàng rất dài, giờ phút này cặp lông mi nàng bỗng run nhẹ nhẹ, cho đến khi sắc mặt đỏ lên một chút phun ra ngụm máu tươi từ trong miệng của nàng, nhuộm hồng cả khuôn mặt, rồi nhuộm cả kiện áo bào trắng. Trong chớp mắt khi nàng phun máu tươi ra, từ đằng xa lập tức truyền tới một tiếng gầm giận dữ. Nghiệp chướng, thật là nghiệp chướng! Lần này đã là lần thứ mấy rồi, đến cùng ngươi muốn làm gì? Ngươi còn muốn sống hay không? Nhà đầu kia, ngươi thế mà dám lén nút, giấu ta quấn sợi ti bổn mạng vào trên người tên họ Hứa khốn kiếp kìa. Theo thanh âm gào thét vang vọng, lão đầu Đường Bản Tiền tóc tai bù xù chạy như điên từ xa đến. Mặc dù trong miệng mắng nàng, nhưng trên mặt vô cùng đau lòng, nhanh chóng lấy ra đan dược đút cho thiếu nữ thân hình lung lay sắp đổ. Linh Nhi à, thiên phú của ngươi không phải dùng như vậy. Tên khốn kiếp kia trời xanh là quỷ đoạn mệnh, thích đi tìm cái chết, ngươi không thể mỗi lần đều ra chỉ vận khí cho hắn được. Thiếu nữ đông mi hơi run rẩy, mở mắt ra, trong mắt hiện ra một mảnh thuần khiết không có tạp chất nào, biểu cảm có chút sợ hãi nhỏ giọng mở miệng. Hứa Thanh ca ca mới không phải quỷ đoạn mệnh. Lão đầu Đờ Mạt Tiền xém chút nữa phun ra một ngụm máu, nhìn thiếu nữ sợ hãi, lão hung hăng dậm chân một cái, than thở một tiếng. Nghiệp chướng, đáng ra ta không nên đi tới Thất Huyết Đồng bán quỷ dị, cũng không nên lần đầu tiên nhìn thấy tên khốn kiếp kia mà không ra tay. Sớm biết như thế thì lúc vừa trông thấy hắn, ta liền giết chết hắn. Ta cũng không hiểu nổi, các người cũng không thấy nhau, không thấy cũng không phải sinh chuyện thân mật. Người ưa thích hắn ở chỗ nào hả? Thiếu nữ nghe nói lời này trong mắt lộ vẻ mờ mịt. Có thể ưu thích, đơn giản là ưa thích, ta cũng không biết thích vì cái gì, chỉ cảm thấy hắn rất thân cận. Nhìn thấy Hứa Thanh ca ca là ta vui vẻ, trái tim cũng đập nhanh hơn, lại rất sợ hắn chán ghét ta, mà Hứa Thanh ca ca vui vẻ thì ta cũng sẽ rất vui vẻ. Người nhà vẫn là còn quá nhỏ, ngay cả mình thích cái gì cũng không biết, làm sao có thể gọi là thích được chứ. Trở về sau ngươi trưởng thành hơn, ngươi sẽ biết mình muốn cái gì, lúc đó có khả năng mới biết rõ gọi cái gì là ưa thích. Lão đầu Đường Bản Tiền thành khẩn. Trong mắt thiếu nữ càng lộ vẻ mờ mịt, sau một lúc ngẩng đầu nhìn qua lão đầu Đường Bản Tiền, sợ hãi mở miệng. Ada, Ada cái là nghĩa phụ phụ thân ấy. Ta không hiểu nhiều về ưa thích của người trưởng thành và các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi bởi vì mục đích nào đó mới ưa thích người ta hả? Vậy rốt cuộc đó là ưa thích mình hay ưa thích đối phương? Lão đầu Đường Bản Tiền há to miệng muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn qua ánh mắt thuần khiết của thiếu nữ trước mắt, một lát không nói ra được. Trong thiên địa, bên ngoài phạm vi của Tam Linh Trấn Đạo Sơn, một chiếc pháp hạm tàn phá đang gào thét đi về phía trước. Chỉ là cách bay có chút siêu siêu vẹo vẹo, dường như trong nháy mắt sẽ phải rơi xuống. Bộ dáng của chiếc pháp hạm này rất rách rưới, vô luận là tầng ngoài hay boong tàu đều tràn ra rất nhiều khe hở, cùng với những dấu vết tu bổ đơn giản. Bộ dáng tùy thời đều có thể phân tách mà rơi, làm cho người ta có một loại cảm giác hình như chủ pháp hạm không có tiền tu bổ, nhưng vẫn miễn cưỡng sử dụng nó để vận chuyển. Càng khoa trương hơn đó là thỉnh thoảng sẽ có một chút linh kiện từ bên trong pháp hạm rơi xuống mặt đất. Đó chính là pháp hạm của Hứa Thanh. Ngôn Ngôn nhìn pháp hạm bên ngoài bay tới bay đuôi, lại nhìn đội trưởng rất là bận rộn nhíu mày mở miệng. Hứa Thanh ca ca đưa quyền khống chế pháp hạm cho ngươi là tín nhiệm ngươi, nhưng cách làm này của ngươi sẽ khiến Hứa Thanh ca ca tức giận. Ngôn Ngôn, ta phải phê bình ngươi một chỗ. Tại sao ngươi không biết lớn nhỏ gì hết? Mở miệng liền ngươi, không có chút lễ phép. Lúc này đội trưởng đang cầm một cái cào trong tay, cào ra một cái khe nứt từ bên tầng ngoài của pháp hạm. Nghe Ngôn Ngôn nói vậy liền ngẩng đầu, nhìn nàng có chút không vui. Ánh mắt Ngôn Ngôn lập tức trở nên lạnh lẽo, lặng lẽ hiện ra lệ khí. Cho dù tu vi người trước mắt có thể tùy tiện trấn áp, nhưng chỉ cần tu vi không siêu việt nãy nãy nàng, Ngôn Ngôn sẽ không sợ. Từ nhỏ đến lớn, người dám phê bình nàng như vậy đều bị nàng lột ra, ngoại trừ Hứa Thanh ca ca. Còn trừng mắt. Vẻ mặt của đội trưởng càng không vui, trừng mắt nhìn Ngôn Ngôn tiếp tục phê bình. Tiểu nhà đầu, ta nói cho ngươi biết, làm người phải hiểu biết lễ độ, biết chưa? Hứa Thanh gọi ta là đại sư huynh, còn ngươi cũng giống như Hứa Thanh gọi ta đại sư huynh đi. Nữ tu bên cạnh Hứa Thanh chỉ có một mình ngươi là được vinh hạnh đặc biệt xưng hô thế đấy. Tới, nói câu đại sư huynh, ta sai rồi nghe xem nào. Hả? Ngôn ngôn sững sờ trừng mắt, lúc khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên ửng đỏ, tất cả lệ khí lập tức tan biến, nhu thuận mở miệng. Đại sư huynh, ta sai rồi. Ê, này mới đúng nha. Đội trưởng mặt mày hớn hở, đáy lòng đắc ý, tay phải vung lên ném một cái bàn cào bay qua. Người đi cào một bên khác, tên tiểu tử Hứa Thanh này không có đó gì cả, để pháp hạng sạch sẽ, nguyên lành như vậy làm gì, không hề phù hợp với truyền thống đệ tử thất phong chúng ta. Đây đây, ta đã đang giúp hắn. Đội trưởng nói xong lại tiếp tục ngồi cào bên ngoài pháp hạm, thả mắt nhìn đi, toàn bộ nơi bị dùng bàn cào cào qua đều hiện ra từng kiện đạo khe hở, và lại còn sinh động như thật. Pháp hạm thoạt nhìn phải rách rưới như thế mới có chút hiệu quả. Ngồi luôn do dự, tiếp nhận bàn cào, sau khi do dự cũng cào lên thân thuyền. Nhưng mà đại sư huynh, vì sao thi thoảng ngươi còn ném một ít linh kiện ra ngoài như vậy? Còn thi pháp triệu hồi ra cả hơi nước bay. Ngôn ngôn không nhịn được mở miệng. Ta đây là đang câu cá. Đoạn đường này chúng ta phi hành cũng tiêu hao rất nhiều linh thạch. Lần này ta không xuất phát cùng tông môn, cho nên tất cả linh thạch tiêu hao là do chúng ta tự mình bỏ ra. Tất nhiên cần câu cá, kiếm vài tên đuôi mù đi ăn cướp để hoàn vốn. Ngôn ngôn, ta còn muốn tiếp tục phê bình ngươi. Hứa Thanh tiêu tiền như nước, nhưng ngươi không thể như vậy. Phải biết tích lũy tiền, biết không? Đây là đang tiết kiệm cho Hứa Thành. Đội trưởng nghiêm túc. Ngôn ngôn nghe đến đó nhanh chóng gật đầu, thần sắc lộ vẻ hiểu ra, nhớ kỹ trong lòng. Ngoài ra đoạn đường này chúng ta đi đến Thái Sơ Ly U Trụ ở cánh đồng tuyết cực Bắc. Trên đường phải đi ngang qua cấm địa Nghênh Hoàng Châu, còn phải đi ngang qua nhánh sông chủ yếu của Quần Tiên Vạn Cổ Hà. Dọc đường nhất định có mạo hiểm. Biến pháp hạm thành như thế, nói không chừng những cường giả kia sẽ không có quá nhiều hứng thú động thủ. Đội tiếng tiếp tục trà trà đến pháp hạm, cho đến khi tạo ra một đạo khe hở cuối cùng, y nhảy trên bong thuyền nhìn kiệt tác mình với vẻ hài lòng. Không tệ, không tệ, nhìn như vậy mới hợp mắt. Ngôn ngôn nhìn pháp hạm rách dưới, đáy lòng vẫn có chút do dự, vừa muốn mở miệng, nhưng lúc này thần sắc đội trưởng bỗng nhiên biến đổi, nhìn thẳng về cửa lớn của khoang thuyền. Trong chốc lát, thần sắc đội trưởng biến thành vô cùng ngưng trọng, thân thể trực tiếp trở nên băng hàn vô cùng. Trong mắt cũng lập tức xuất hiện gương mặt, từng tầng gương mặt hiện ra, trên người lập tức tản mát ra từng luồng khí tức kinh khủng. Hầu như, ngay khi đội trưởng nhìn lại, cánh cửa lớn khoang thuyền trong nháy mắt vang lên tiếng nổ, trực tiếp hóa thành vô số mảnh vỡ bắn ra khắp nơi. Một tiếng gầm nhẹ, giống như của dã thú, mang theo sự điên cuồng, lộ ra vẻ đói khát, bỗng nhiên truyền ra từ bên trong. Theo sau đó chính là một cánh tay khô gầy như khô lâu, một phát bắt được khuôn cửa, gắt gao cầm chặt rồi dần dần kéo thân thể ra ngoài, lộ ra thân hình giống như một hài cốt. Chính là Hứa Thanh, bây giờ y phục của hắn đã thành màu đen, phía trên tràn nhập màu đen hư thối, đã khô héo, tràn ra một mùi tanh hôi, đồng thời khuôn mặt hắn cũng lõm xuống hết, thoạt nhìn tựa như lệ quỷ. Nhất là sự điên cuồng trong hai mắt, khiến cho tâm thần nôn nôn, vừa nhìn liền run lên. Đội trưởng cũng biến sắc bởi vì y rất quen thuộc với ánh mắt này. Mỗi một lần y đói khát cũng đều sẽ có ánh mắt như thế. Đột phá thiên cung thứ ba thôi mà. Cần liều mạng như vậy hả? Đội trưởng nhón một cái bay thẳng đến phía Hứa Thanh, một tay đỡ cánh tay Hứa Thanh, ngôn ngôn bên đó đang muốn đi qua. Ngôn ngôn, người không nên tới gần. Bây giờ tâm thần của hắn đang vùng vẫy, rõ ràng đang phải ăn thứ không nên ăn, dẫn đến sinh cơ thiếu khuyết nghiêm trọng, đói khát đến cực hạn. Đội trưởng rất có kinh nghiệm, một tay đỡ lấy Hứa Thanh, một tay lấy khối thịt từ túi trữ vật nhét vào trong miệng Hứa Thanh. Hứa Thanh một hơi nuốt vào, hai mắt nhắm lại, sau đó mấy hơi thở, lúc này trong mắt vẫn là một màu đỏ thẫm như trước, nhưng lý trí đã trấn áp phần nào cơn điên cuồng. Đại sư huynh cảm ơn, còn gì nữa không? Giọng nói Hứa Thanh khàn khàn nhìn đội trưởng. Không còn, đồ ăn vặt ta chuẩn bị cho mình. Bây giờ, ngươi cần phải giết chóc thôn vệ sinh cơ vạn vật. Ngươi đã làm gì? Tại sao tạo thành thế này? Đội trưởng nhìn, có chút giật mình. Nuốt một vật nhỏ. Hứa Thanh chậm rãi mở miệng, Trong cơ thể lần nữa hiện ra cảm giác đói khát, khiến cho hô hấp của hắn không khỏi dồn dập. Mà hắn cũng cảm nhận được trạng thái của mình lúc này. Sau khi tòa thiên cung thứ ba trong cơ thể dung hợp với khỏa độc đan vốn đã mất đi quá nhiều linh tính, gần như đã là một khỏa độc đan chết héo. Đã có nơi cung cấp nuôi dưỡng, xuất hiện dấu hiệu khôi phục, mà lúc này nó liền giống như một cái hắc động thật lớn, trong chốc lát thôn phệ hết thảy sinh cơ của hắn. Đây là quá trình tất nhiên để độc đan khôi phục lực lượng. Mặc dù Hứa Thanh cũng đã cố đoán trước, cũng chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng lúc hắn dung hợp có chút tiêu hao ngoài ý muốn, độc đan lại khôi phục quá nhanh, dẫn đến chuẩn bị của hắn vẫn chưa đủ. Nhưng đây không phải hoàn toàn là chuyện xấu, thậm chí có thể nói là đại cơ duyên của bản thân Hứa Thanh. Bởi vì một khi hắn cung cấp đầy đủ sinh cơ cho quả độc đan, vậy hắn nên có thể khiến cho quả độc đan gần như chết héo này chân chính khôi phục. Sau khi khôi phục, nó sẽ không phải là một quả độc đan không đầu nguồn nữa, mà sẽ cuồn cuộn không dứt, khiến cho chiến lược Hứa Thanh bay lên. Cung thứ ba này của hắn chính là một cung không giống với người bình thường nhất từ xưa đến nay. Uy lực của nó cực lớn, cũng tràn đầy thần bí và không rõ. Nhưng hết thảy cần có nồng đậm sinh cơ cung cấp. Trừ bên ngoài những cái này, Hứa Thanh cũng cảm nhận rõ ràng được, muốn để cho quả độc đan chân chính khôi phục, sinh cơ chỉ là một phương diện, hắn còn rất cần nồng đậm dị chất. Phát hiện này khiến nội tâm của hắn chấn động, bởi vì cái này đại biểu bản thân hắn có thể hấp thu dị chất. Mặc dù cuối cùng là do quả độc đan trong tòa thiên cung thứ ba hấp thu, nhưng từ trình độ nào đó cũng đồng nghĩa với hắn đang hấp thu dị chất. Mà từ sau khi nửa khuôn mặt thần linh tới cái thế giới này, hấp thu dị chất chính là quyền lợi đặc thù của những người bị ảnh hưởng nghiêm trọng cùng với những tộc quần mới được sinh ra trong thế giới tràn nhập dị chất này. Tu sĩ rất khó có thể chạm vào. Bởi vì cái gọi là dị chất, trên thực tế chính là khí tức của thần linh. Cũng có người gọi nó là thần năng. Đại sư huynh, chúng ta cách cấm khu gần đây nhất bao xa? Hứa Thanh thở sâu truyền ra giọng nói khàn khàn, cũng nhìn thấy biểu cảm Ngôn Ngôn căng thẳng và đang quan tâm. Hắn khẽ gật đầu với nàng, ý bảo mình không đáng lo. Đối với người ân cần với hình, Hứa Thanh luôn không quên. Đại khách còn cách kiếm cấm của Nghênh Hoàng Châu nửa tháng. Nếu như ngươi chịu đựng không nổi, chúng ta có thể đi tìm tông môn ngoại tộc hoặc tiểu quốc ngoại tộc. Đội trưởng có chút lo lắng, nhưng hàm nghĩa trong lời nói lộ ra sự lạnh lùng đối với ngoại tộc. Hình như ở trong lòng đội trưởng, chỉ cần Hứa Thanh không ngại, vậy thì những ngoại tộc đó cũng chỉ là đồ ăn. Nửa tháng có thể. Hứa Thanh lắc đầu, mặc dù ngoại tộc cũng có sinh cơ, trong cơ thể cũng có dị chất, nhưng cuối cùng vẫn không bằng dị chất trong cấm khu hay cấm địa. Hắn có thể cảm nhận được số lượng mình cần là cực lớn, cho nên lựa chọn tốt nhất chính là cấm địa. Vậy đi tới kiếm cấm. Trong đông đảo cấm địa của Nghênh Hoàng Châu, nơi đó là cấm khu duy nhất gần đây. Chỗ đó cũng tương tự với Hoàng Cấm, thi cấm trên biển của Nam Hoàng Châu. Và lại, căn cứ tình báo của Liên minh, Hoàng bên trong kiếm cấm đang ngủ say nhiều năm. Gần đây chưa từng có dấu hiệu thức tỉnh. Khi chúng ta vào đó, chỉ cần cẩn thận một chút, coi như cũng an toàn. Đội trưởng nói xong thì vận hành tu vi dung nhập pháp hạm, khiến cho thời khắc này pháp hạm cũng tràn ra khí lạnh. Tốc độ bỗng nhiên trở nên nhanh hơn, hóa thành một đạo cầu vồng ở phía chân trời, tựa như một đạo bôn lôi chợt hiện ra, đã đi xa. Gió từ bốn phía thổi tới, tản ra trên màn phòng hộ của pháp hạm. Lúc chảy xuôi qua hai bên, liền phát ra thanh âm gào thét, truyền khắp bốn phương. Trong khi bay nhanh, Hứa Thanh khoanh chân ngồi trên bong thuyền, toàn lực áp chế cảm giác đói khát trong cơ thể, đồng thời cũng thích ứng với trạng thái cơ thể sau khi độc đan dung nhập với tòa thiên cung thứ ba. Hắn có thể cảm nhận, mặc dù lúc này trạng thái của mình rất kém, nhưng chiến lực tăng lên rất nhiều. Phối hợp với công pháp hoàng cấp, lúc này đã thể hiện ra lực lượng ít nhất là bốn cung. Nên biết rằng, tuyệt đại đa số tu sĩ kim đan mở thiên cung, cực hạn chỉ là 6 tòa thiên cung. Sau đó chờ độc đan khôi phục, phải suy tính xem nên hình thành tòa thiên cung thứ tư thế nào. Hứa Thanh dần dần có chút trấn áp không được cảm giác đói khát trong cơ thể. Hô hấp càng lúc càng dồn dập, đôi mắt thêm rất nhiều tơ máu. Lúc này chỉ có thể suy tư về tu vi, dùng cách này để phân tán được chú ý. Về phần Tiểu Ảnh và lão tổ Kim Cương Tông, cả hai sớm ẩn giấu từ lâu, rất sợ bị Hứa Thanh chú ý. Thực sự là giờ khắc này Hứa Thanh giống như một con hung thú nhìn thấy người liền cắn vậy, tạo ra một cảm giác đáng sợ đến cực hạn với Tiểu Ảnh và lão tổ Kim Cương Tông. Về phần Ngôn Ngôn, mặc dù lúc đầu cũng bởi khí tức và thân hình giống như hài cốt của Hứa Thanh khiến cho nàng có chút kinh hãi, nhưng sau khi dần dần thích ứng, nàng vẫn nhịn không được tới gần phía hắn. Theo nàng tới gần, Hứa Thanh chợt ngẩng đầu, hai mắt tràn đầy tơ máu nhìn chăm chăm cổ Ngôn Ngôn, quay người một cái miễn cưỡng thu hồi ánh mắt. Hứa Thanh ca ca, người có muốn ăn chút hay không? Không sao, ta không sợ đâu. Ngôn Ngôn nhìn qua Hứa Thanh cắn nát ngón tay, run rẩy vươn về Hứa Thanh, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong cùng mê đi. Hứa Thanh nhìn Ngôn Ngôn trầm mặc nhắm hai mắt. Đáy lòng Ngôn Ngôn có chút tiếc nuối khổ sở lặng lẽ thu tay ngồi bên cạnh. Đội trưởng điều khiển pháp hạm quay đầu đưa mắt nhìn, ánh mắt thoáng mê đi của Ngôn Ngôn khi đưa ngón tay tới trước mặt Hứa Thanh. Cũng thấy Hứa Thanh không để ý quay đầu, lại nhìn biểu lộ tiếc nuối cùng khổ sở của Ngôn Ngôn, đáy lòng không khỏi nổi lên một tia chua xót. Trước kia ta đói bụng, tại sao không có nữ tu nào đẹp mắt đưa ngón tay cho ta ăn vậy? Ta kém ở đâu chứ? Tiểu Thanh thật cũng không hiểu phong tình. Nếu là ta, nhất định sẽ hung hăng cắn một cái. Thời gian cứ như vậy trôi qua, trong khi Hứa Thanh nhẫn nại, bọn họ cũng cách kiếm cấm càng ngày càng gần. Cho đến cuối cùng, vào lúc thân thể Hứa Thanh run rẩy kịch liệt, khi hắn cảm nhận được bản thân đã đến cực hạn, mắt thấy không cách nào khống chế, trước mắt bọn họ bỗng xuất hiện một mảnh rừng rậm, kiếm cấm màu đen. Mới chỉ tới gần còn chưa hoàn toàn bước vào cũng cảm nhận được dị chất nơi đây đã nồng đậm hơn khu vực khác rất nhiều. Cảm thụ của Hứa Thanh cực kỳ nhạy cảm. Ngay khi tới đây thì đôi mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, tràn ra một tia ánh sáng đỏ. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập truyện này là bao nhiêu quyền, mình quên sơ rồi. Bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại. Như vậy là chúng ta có thể thấy được rằng là Hứa Thanh đang có những cái biến đổi rất là lớn. Xem nào. Cũng sắp hết bản dịch rồi. Bản dịch giờ đến còn khoảng 8-9-10 chương. 8-9-10 chương mà chục tập. Là chúng ta sẽ có những biến đổi rất lớn, đúng không? Bật mí quý vị chút là theo như mình thông tin mình được mình được mọi người kiểu như là đọc những cái chương mọi người comment ấy, thì Hứa Thanh chuẩn bị đi vào Chấp Kiếm Đình cùng với đội trưởng. Có vẻ như đội trưởng sẽ là người đồng hành với Hứa Thanh trong suốt những cái quãng đường này. Cụ thể thì như nào quý vị cho đón. Bây giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp quý vị. Bye.